Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787 nhớ ngươi muốn chết. Tiến này quán cà phê, nháy mắt chính là vạn chúng chú mục. Hoắc Thiên Tiên lại hưởng thụ loại cảm giác này, ngẩng đầu ưỡn ngực cười tủm tỉm hướng về phía mục tiêu vị trí đi qua. Hải tương đương, Hoắc Thiên Tiên đi đến Thích Trung bên cạnh, đem vali xách tay đặt ở trên bàn, chào hỏi. Thích Trung đối diện là Lê Thiếu Vân, thấy như vậy một màn, trực tiếp liền đứng lên hướng Cảnh Vân Chiêu đi qua, nhìn Thích Trung liếc mắt một cái, một lần nữa tìm vị trí cùng Cảnh Vân Chiêu cùng nhau ngồi xuống. Ngươi vị nào? Thích Trung khóe miệng vừa kéo, hừ lạnh hừ nói. Hoắc Thiên Tiên đem thái dương mắt kính cầm xuống dưới, trực tiếp ngồi ở hắn đối diện. Thích huấn luyện viên, không phải nhanh như vậy liền không quen biết đi. Đáng thương ta trong khoảng thời gian này nhớ ngươi muốn chết đâu. Thanh âm kia nghiến răng nghiến lợi, gọi là gì tới, cái gì tiên? Thích Trung cũng vô ngữ, cố ý lại nói, ngươi từ nào thuê tới trang phục? Thốt ra lời này, Hoắc Thiên Tiên trên mặt biểu tình thạch hóa, tức khắc cả giận nói, Thích Trung, ngươi trang cái gì trang? Ta liền không tin ngươi không nhớ rõ bổn tiểu thư. Mà lúc này, Cảnh Vân Chiêu yên lặng xoa xoa ấn đường, thật là không mặt mũi nhìn. Trước một giây còn khí thế 10 phần, kết quả lúc này mới một lát sau đã bị Thích Trung dăm ba câu nháy mắt hạ gục phá công. Thật là có đủ mất mặt. Cảnh Vân Chiêu dương mắt nhìn Lê Thiếu Vân, cùng Thích Trung so sánh với, hắn nhìn qua giống cái thân sĩ, không có như vậy lạnh băng. Cầm thực đơn điểm 2 ly cà phê cùng 2 phân đồ ngọt. Mê đến kia người phục vụ bước chân đều phải đi không đặng. Người bạn cùng phòng, có tiền đồ, Lê Thiếu Vân cười một chút, cũng không biết là ở ghét bỏ vẫn là thật sự khen. Thích Trung nói như vậy nàng chỉ sợ sẽ khí nổi điên. Vì hôm nay, nàng chính là trù bị không ít thời gian. Cảnh Vân Chiêu nhìn Hoắc Thiên Tiên kia sắc mặt xanh mét bộ dáng, nhịn không được muốn cười. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, nàng đều biết muốn trang điểm như vậy xinh đẹp, ngươi đều sẽ không thu thập một chút sao? Lê Thiếu Vân thân mình về phía trước khuynh khuynh, chỉ Cảnh Vân Chiêu thượng thân khấu đến thập phần chỉnh tề áo sơ mi. Cảnh Vân Chiêu ăn mặc cùng ngày xưa không có gì bất đồng, bất quá nàng tuy rằng mảnh khảnh nhưng dáng người cực hảo, cố tình lại là cái bảo thủ không thích bại lộ nữ nhân. Trước ngực nút thắt khấu được ngay thật, xuyên giống như chức nghiệp trang giống nhau. Lê Thiếu Vân này ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Cảnh Vân Chiêu không được tự nhiên đem thân mình sau này xê dịch. Nàng cũng không phải là vì làm Thích Trung thưởng thức nàng mới có thể như vậy xuyên. Hoắc Thiên Tiên phối hợp quần áo thời điểm, trong miệng còn không quên nói Thích Trung, như vậy càng như là địch nhân đi. Lê Thiếu Vân vừa nghe, đột nhiên duỗi tay hướng về phía nàng ót chọc một chút. Không ánh mắt ta dám cam đoan, ngươi cái này bạn cùng phòng đối lão nhị động tâm tư, chẳng qua nàng chết sĩ diện không chịu thừa nhận, ngươi tin hay không? Lê Thiếu Vân ánh mắt nhẹ quét bên cạnh liếc mắt một cái, thấp giọng nói. Cảnh Vân Chiêu hừ một tiếng, không tin. Hoắc Thiên Tiên là cái đại tiểu thư tính tình, từ nhỏ đến lớn không chịu quá ủy khuất, cố tình ở Thích Trung nơi này lại nhiều lần bị nhục, muốn biểu hiện cũng là đương nhiên. Này cùng động kia phương diện tâm tư tuyệt đối không quan hệ. Kia đánh cuộc một phen đi, đợi chút ta sẽ kêu lên vài người, tìm cái náo nhiệt địa phương chơi một chút. Nếu ngươi cái này bằng hữu không rõ ràng biểu lộ tâm tư, đó chính là ta thua. Phản chi tắc thắng. Tiền đặt cược, ngươi nghĩ muốn cái gì? Lê Thiếu Vân ánh mắt lập lòe, hai hạ. Này trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mang theo vài phần đen tối không rõ ý vị nhi. Mở miệng hỏi, Cảnh Vân Chiêu cười cười. Đích xác tới hứng thú. Hắn nhận thức Lê Thiếu Vân quả thực chính là cái phúc hắc tao bao. Cao cao tại thượng một người nam nhân. Nếu hôm nay nàng thắng, đánh cuộc một điều kiện. Ngày mai vừa lúc cuối tuần, ta không dùng tới khóa. Đến lúc đó thực hành. Thế nào? Cảnh Vân Chiêu ánh mắt đều sáng lên. Mở miệng kiến nghị nói. Hết chương.